Bảo bối nhỏ em chạy không thoát đâu. Chương 37, Ninh Ngọc Diệp mang thai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người tất cả đều lui xuống hết. Giao Tranh cũng quay về phòng để Diệp Nhi lại cho Thẩm Đông Cung chăm sóc. Bây giờ chỉ còn hắn mới có khả năng thuyết phục cô ăn uống, cũng có thể giúp cô bình tĩnh hơn. Thẩm Đông Cung đi lại ghế ngồi xuống bên cạnh Ngọc Diệp. Anh cầm bát cháo lên thổi nguội đưa tới trước miệng của cô, nhưng cô lại quay đầu ra hướng khác. Nhưng Thẩm Đông Cung vẫn kiên quyết đưa muỗng cháo lại gần cô rồi nói nhỏ nhẹ với cô. Diệp Nhi, em mau ăn đi cho tôi nói cho em biết em đang mang trong mình giọt máu của tôi đấy. Nếu như cây thai trong bụng em mà bị làm sao thì em đừng có trách tôi. Cô lúc này mới nghe từng chữ anh gằn giọng nói với cô. Cô mang thai sao? Từ lúc nào chứ, tại sao cô lại không biết? Diệp Nhi quay ra nhìn Thẩm Đông Cung bằng ánh mắt bất ngờ. Trách cô, anh lấy tư cách gì trách cô? Lấy quyền là người giao dịch với cô sao? Chát, cô tát thẳng vào mặt anh một bạt tai, lườm anh rồi nói. Tôi có thai thì cái thai này nó cũng không phải của anh. Tôi giao dịch ăn nằm không chỉ với một mình anh nên đừng nghĩ cái thai này là của mình. Còn bây giờ thì anh cút về đi. Ninh Ngọc Diệp, em dám nói lại một lần nữa về cái thai. Phải, nó không phải là con anh, nên đừng có mà tới đây mà bắt tôi thế này thế kia. Tôi ăn hay không là việc của tôi, đều là việc của tôi. Ninh Ngọc Diệp đang bị cú sốc của mẹ cô sáng nay, bây giờ lại còn bị Thẩm Đông Cung đe dọa sẽ không để yên cho cô nế cô làm tổn thương đứa bé trong bụng. Bản thân cô được làm mẹ mà cô còn chưa biết thì làm sao cô nhẫn tâm không lo cho cái thai được chứ. Ninh Ngọc Diệp bây giờ sốc khá nặng, mọi thứ cứ dồn dập đến với cô khiến cô như bị điên lên vậy. Ăn nói cũng trở nên mất kiểm soát hơn, đến bản thân còn không biết mình đang nói gì có ảnh hưởng tới ai hay không. Thẩm Đông Cung tức giận lao vào bóp chặt cổ cô khiến cô không thể thở được. Cô nhìn anh mà nước mắt lăn dài, hai tay cô cũng không thèm phản kháng mà buông lỏng xuống hai bên. Thẩm Đông Cung thấy cô không thèm chống cự lại thì cũng buông cổ cô ra, thấy mình ra tay hơi quá khiến dấu tay in hằn lên cổ cô. Được hắn buông ra mà Ngọc Diệp ho sặc sụa, cô hít lấy từng ngụm không khí hiếm hoi để thở. Thẩm Đông Cung lại cầm lấy chén cháo mà ép cô ăn nhưng cô vẫn kiên quyết không chịu ăn lấy dù chỉ một muỗng. Em không ăn đúng không? Vậy thì lên giường làm việc với tôi, lúc đó đói rồi sẽ tự động mà ăn. Nói rồi Thẩm Đông Cung bế cô lên giường mặc cho sự giãy giụa la hét của cô. Cô dùng tay đấm mạnh vào vai của anh nhưng không có tác dụng với tên này. Anh thì cứ im lặng bế cô lên phòng của cô mà thôi. Đến nhà cô nhiều lần nên anh biết đâu là phòng của cô, chứ nếu mà không biết thì anh cũng sẽ tìm một căn phòng của ngôi nhà này mà bế cô vào. Tới phòng của cô, anh khóa chốt cửa lại rồi bế cô đặt lên giường vì anh biết cô đang mang thai, nếu va đập mạnh sẽ ảnh hưởng tới bé con trong bụng cô. Cô cứ la hét rồi đạp lung tung để thoát khỏi người Thẩm Đông Cung, nhưng hắn một mực không buông tha cô, hắn cứ như thú hoang lao vào xé con mồi vậy. Thẩm Đông Cung tên khốn, buông ra, tôi đang mang thai anh đừng có như vậy. Rực, rực, tiếng vải quần áo được Thẩm Đông Cung từ từ xé ra. Bây giờ trên người cô còn lại bộ nội y mà thôi, không được hắn làm vậy sẽ động đến bé con trong bụng cô, nhưng cô cầu xin hắn rồi mà hắn cứ như vậy, cô biết phải làm sao? Bây giờ mới biết mình mang thai à? Đừng có lôi cái thai ra mà tránh việc lăn giường với tôi. Không, không, Thẩm Đông Cung, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng mà, tôi ăn là được đúng không? Đứa bé là con của anh nhẫn tâm làm nó bị thương sao? Tôi nghe lời anh mà. Hu hu hu, thấy cô khóc lóc thảm thương như vậy là anh biết cô thương đứa nhỏ trong bụng như thế nào rồi. Anh không có ý định động vào cô khi cô đang mang thai, nhưng tại cô bướng bỉnh lì lợm nên anh mới dọa cho cô sợ mà thôi. Không ngờ rất có hiệu quả đối với cô. Nếu chịu nghe lời từ đầu thì đâu có phải khóc lóc như vậy. Ngoan ngoãn thì tôi đâu có dùng cách này với em chứ. Hắn lau nước mắt cho cô, ôm cô vào lòng mà xoa dịu. Hắn kêu người làm chuẩn bị cho cô một món khác để bồi bổ cho cô và đứa bé. Bây giờ cô còn đang mang thai nên tất cả phải được chu toàn hơn trước rất nhiều lần. Anh không muốn cô xảy ra chuyện gì cả, huống hồ chi anh còn muốn cô mang thai con của anh. Bây giờ cũng đã được rồi thì anh yêu cô còn không hết, chứ đừng nói làm tổn thương cô hay đứa nhỏ này. Cuối cùng thì anh cũng ép cô ăn được chén cháo này một cách ngoan ngoãn và nghe lời. Từ hôm nay trở đi anh sẽ thường xuyên qua đây để xem cô ăn uống và nghỉ ngơi như thế nào, chứ không thể thả lỏng cô như vậy được. Huống hồ chi bây giờ cô đang bị đả kích rất lớn, nên anh càng phải túc trực bên cạnh cô thường xuyên hơn rất nhiều lần. Cách chương.